Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ lắng nghe một câu chuyện của tác giả Mộc Thảo qua giọng đọc của Tâm An và Duy Thuận. Đây là một câu chuyện xoay quanh Khánh, một cô giáo trẻ hiền lành xinh đẹp, xuất thân trong gia đình tử tế và có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc bên Minh, con trai duy nhất của ông bà Cảnh. Và chuyện gì sẽ xảy ra quanh cuộc đời của Khánh đây? Thì mời quý vị sẽ cùng Duy Thuận và Tâm An lắng nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Căn nhà phủ một màu u ám, tiếng kèn, tiếng trống đám tang vang lên thê lương, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng không khỏi xót xa. Tiếng khóc của Minh như xé lòng. Người chồng mất vợ khi cuộc hôn nhân chưa tròn 2 năm. Cha mẹ hai bên cũng không kìm được nỗi đau trước sự ra đi của người con dâu, người con gái hồng nhan, bạc phận. Họ muốn khuyên Minh nhưng lại chẳng biết mở lời sao. Bởi chính họ cũng đang chìm trong nỗi đau chẳng kém gì anh. Trầm bước tới khẽ vỗ vai Minh, giọng nhẹ nhàng an ủi. Anh Minh, anh bớt đau lòng. Ai ở đây cũng thương cây Khánh cả. Em thì xem Khánh như chị em trong nhà. Em biết ai cũng đau anh ạ. Nhưng anh phải cố giữ tinh thần để còn lo cho Khánh đoạn đường cuối chứ. Anh còn là chỗ dựa cho hai bên gia đình và cả cho con trai anh nữa. Trâm là bạn thân của Khánh từ thuở nhỏ. Cả hai cùng học, cùng lớn lên và chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn. Khánh chăm chỉ học hành để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Còn Trâm sau khi học hết cấp 3 thì theo nghề may rồi mở một tiệm nhỏ tại nhà. Sau khi tốt nghiệp, Khánh được phân công giảng dạy tại một trường tiểu học gần nhà. Cả hai đều là những cô gái xinh đẹp, duyên dáng nhưng hoàn cảnh lại khác nhau. Khánh sinh ra trong gia đình khá giả. Từ nhỏ chỉ cần chuyên tâm học hành là đã làm cha mẹ hài lòng. Ngược lại, Trâm lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, điều kiện không mấy dư giả. Anh trai Trâm đã lập gia đình, dưới cô còn 2 em nhỏ đang đi học, nên Trâm sớm trở thành người gánh vác, phụ giúp kinh tế và lo toan mọi việc trong nhà. Còn Khánh, sau 1 năm đi dạy, Khánh quen Minh, con trai duy nhất của ông bà Cảnh, chủ một xưởng làm nhang lớn nhất xứ Gạch Cùn. Minh vừa đẹp trai lại giỏi giang, khiến không biết bao nhiêu cô gái say mê. Trước đó người ta đồn anh cũng từng dẫn nhiều cô gái về ra mắt, nhưng ông bà Cảnh đều không ưng ý. Người thì bị chê ngoại hình, người lại bị chê quê mùa hay là thiếu học thức. Người thì chê không môn đăng hộ đối. Bởi vậy, đến năm 24 tuổi, mình vẫn chưa lập gia đình. Nhưng lần này thì khác, người anh yêu là một cô giáo trẻ ngoài 20, dịu dàng và duyên dáng. Ngày Minh dẫn Khánh về ra mắt, ông bà Cảnh rất hài lòng. Đến mức chỉ trong tháng đã mang chậu cau sang hỏi cưới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mẹ Khánh khẽ thưa. Thưa anh, thưa chị, chuyện cưới hỏi có phần gấp gáp. Con gái tôi còn khờ lắm. Từ trước tới giờ chỉ lo học hành, việc nhà chưa dành. Mong anh mong chị dạy bảo thêm. Đừng la mắng cháu nó mà tội nghiệp. Bà Cảnh cười sởi lời đáp. Ôi trời, nhà tôi thiếu gì người nấu nướng đâu chị. Cưới con dâu về, vợ chồng nó có nhau rồi sớm sinh cháu cho hai bên ẵm bổng là tôi mừng lắm rồi. Nhà tôi có phúc lắm mới cưới được con dâu làm cô giáo đấy chị. Một đám cưới long trọng được tổ chức. Đó là hôn lễ mà biết bao cô gái ao ước, khiến ai nấy đều dõi theo với ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn chút ganh tị. Khánh khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy được thiết kế riêng, sánh bước bên Minh trông vô cùng xứng đôi. Ông bà Cảnh vô cùng hài lòng với người con dâu mà Minh lựa chọn, chuẩn bị sính lễ đến chục cây vàng để rước Khánh về nhà. Việc Khánh lấy Minh khiến cha má cô nở mày nở mặt. Được người mình yêu nắm tay đưa về làm vợ, Khánh càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thế nhưng đâu đó vẫn có những ánh mắt ghen ghét đỏ ngầu vì tức giận, âm thầm, dõi theo đoàn xe rước dâu. Sau khi kết hôn, Khánh và Minh sống với nhau trong những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Khánh không phải lo toan việc nhà chồng như nhiều cô gái trong xóm. Hằng ngày chỉ ăn uống, đi dạy và chăm sóc Minh. Ông bà Cảnh cũng không để cô động tay vào việc nhà, thậm chí còn thoải mái cho cô dẫn bạn bè về chơi. Vì vậy, Trâm thường xuyên lui tới nhà Khánh. Hai người là bạn thân từ nhỏ, chưa từng giấu nhau bất cứ điều gì. Ai không biết còn tưởng họ là chị em ruột, bởi tình cảm gắn bó vô cùng. Hôm đó Trâm sang nhà chơi. Rồi mày định khi nào lấy chồng đấy? Cái người mày từng nói là thương, giờ sao rồi? Trâm buồn hẳn đi, khẽ thở dài. Tao thương người ta, nhưng người ta bỏ tao đi lấy vợ rồi mày ạ. Mày thương mà mày không nói, mày cứ giữ trong lòng thì làm sao mà người ta biết được người ta chờ mày. Thôi, không thương được người này thì mày thương người khác. Mày còn trẻ cơ mà, rồi mày sẽ gặp được người tốt hơn thôi. À này, anh Minh mới mua cho tao 2 sấp vải lụa, mày may giúp tao 2 bộ áo dài nhé. Khánh lấy 2 sấp vải lụa cao cấp đặt lên bàn cho Trâm xem. Nhìn thấy, Trâm khẽ chặt lưỡi cảm thán. Anh Minh thương mày thật đấy. Ôi giời, không biết khi nào tao mới gặp được người thương tao như vậy nhở. Mày khùng lắm, rồi người thương mày cũng sẽ xuất hiện thôi. Tại duyên mày chưa tới. Mà duyên mà tới rồi nhá, thì mày có chạy cũng không thoát được đâu. Hai cô gái vừa trò chuyện rôm rả, vừa tâm sự đủ chuyện buồn vui trên đời. Cho đến khi Minh về. Hai người nói chuyện gì mà vui vậy? Anh về rồi đấy à? Cha mẹ không về chung với anh à? Minh cười nhẹ, giọng thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Hôm nay cha má lên tỉnh lo chuyện nhập thêm máy xe nhang, chắc không về kịp. Má dặn anh về sớm với em, chứ sao để vợ anh ở nhà một mình được. Nói rồi Minh cúi xuống hôn chụt lên má Khánh. Khánh khẽ né, vừa ngượng vừa mắng yêu. Ê, kỳ cục, có bạn em ở đây, anh đừng làm thế. Minh bật cười. Kỳ gì đâu, nhà anh, vợ anh có gì mà phải ngại. Trâm cũng là bạn em, đâu phải là người xa lạ. Trâm ngồi lặng từ nãy đến giờ, chứng kiến cảnh vợ chồng son quấn quýt mà đỏ bừng cả mặt. Cô khẽ tằng hắng, giọng nửa đùa nửa thật. Hai người tiết chế một chút đi nhá, không thấy em đang cô đơn lẻ bóng thế này à? Tiếng cười giòn tan lan khắp căn nhà rộng lớn, yên bình đến mức khiến người ta lầm tưởng chẳng có cơn giông nào đang trực chờ phía trước. 4 tháng sau, bữa cơm gia đình hôm ấy đầy ắp những món ngon. Mọi người quây quần trong không khí ấm cúng sum vầy. Còn cá lóc nướng chui thơm lừng được dì bếp khéo léo dọn ra. Hương khói quyện vào nhau gợi cảm giác thân thuộc đến lạ. Thế nhưng khác hẳn mọi lần, Khánh vừa ngửi thấy mùi đã cảm giác dạ dày cuộn lên. Cô vội che miệng, khẽ ọe một tiếng, giọng áy náy hơn. Con xin lỗi cha mẹ. Ông bà Cảnh lo lắng hỏi dồn dập hơn. Con không khỏe hả con? Mình lập tức nghiêng người về phía vợ, ánh mắt đầy quan tâm. Em thấy trong người sao rồi, khó chịu chỗ nào? Khánh lắc đầu, giọng mệt mỏi rõ hơn. Dạ con không rõ, con chỉ thấy buồn nôn ạ. Mình nhẹ giọng. Ăn xong anh đưa em đi khám nha, dạo này em làm nhiều quá rồi, phải giữ sức chứ. Khánh khẽ gật đầu. Mình gắp miếng cá ngon nhất, chấm ngập trong chén nước mắm me sóng sánh, rồi đặt vào chén vợ. Mùi thơm vốn hấp dẫn, vậy mà lại khiến Khánh càng thêm khó chịu. Cô vội đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Trong khi mình lo lắng định đứng lên theo sau, bà Cảnh đã đưa tay ngăn lại dứt khoát hơn. Mình, cứ ngồi yên đấy, để mẹ. Nói rồi bà nhanh chóng đi theo Khánh. Trước đó bà đã dặn dì bếp chuẩn bị sẵn một chén cháo tổ yến. Đến nơi, bà nhẹ nhàng vuốt lưng con dâu, từng cái chạm dịu dàng như trấn an. Đợi cơn buồn nôn qua đi, bà khẽ hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Khánh này, con nói má nghe, thì con trễ kinh bao lâu rồi? Khánh khựng lại, cô chợt lặng người, như vừa chạm vào một suy nghĩ bị bỏ quên. Bà dì đã bao lâu rồi chưa ghé thăm chứ? Cô ậm ừ cố nhớ lại. Dạ, hình như là 2 tháng rồi thưa má. Ngước lên, ánh mắt Khánh ánh lên vừa lo vừa mừng. Ôi, con có thai rồi ạ. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng Khánh, giờ đây cô không biết biểu cảm như thế nào. Cô có thai rồi sao? Cô đã mang thai, nó là kết tinh tình yêu của Khánh và Minh, là bao ngày mong đợi của ông bà nội ngoại. Vui mừng xen lẫn lo lắng, hồi hộp rồi xúc động, làm nước mắt Khánh trực rơi. Má dặn bếp nấu cháo cho con rồi đấy. Ăn xong rồi đi khám cho chắc chắn nha. Thấy đứa con dâu xúc động, bà Cảnh giang lấy vòng tay mà ôm Khánh vỗ về. Đúng như những gì bà Cảnh đã suy đoán, Khánh đã có thai được 6 tuần. Niềm vui vỡ òa trong gia đình giàu có bậc nhất cái xứ này. Từ lúc biết vợ có thai, Minh xin cho vợ nghỉ hạn ở nhà để tiện trông nom, khi nào con lớn mới cho vợ đi dạy lại. Nhà cậu Minh không thiếu tiền để vợ bụng mang dạ chữa mà phải đứng lớp mấy tiếng đồng hồ được. Khánh ở nhà thì Trâm càng qua chơi thường xuyên hơn, lúc thì đem cho Khánh gà ác hầm thuốc bắc, lúc thì đem canh bí đỏ nấu tôm, khi thì trái cây. Gia đình nhà Trâm cũng không khá giả gì mà cứ đem đồ ngon qua cho vợ mình. Mình cũng biết ý mà gửi cho Trâm quà để đền công chăm sóc vợ. Khi thì sấp vải để nhà may cô phong phú hơn, khi thì cái túi sách. Nhưng từ những lần mua quà đó mà Trâm có những suy nghĩ quá đà, nghĩ rằng Minh đang để ý tới mình. Nghĩ rằng Khánh bầu bí Minh không được thỏa mãn chuyện chăn gối nên đã để mắt tới mình. Một lần nhân lúc Khánh đang nghỉ ngơi trên lầu, Trâm lấy cớ xuống nhà lấy nước để có cơ hội gặp riêng Minh. Mình đang ở trong bếp xem gì bếp nấu bữa trưa cho Khánh. Bếp tắt lửa, Minh lên tiếng. Dì đi làm việc đi, để đó xíu con bưng lên cho vợ con. Dạ một tiếng rồi dì bếp ra xách giỏ đi chợ cho bữa tối. Thấy Minh đứng trong bếp một mình, Trâm đánh liều mà ôm lấy Minh từ phía sau. Ban đầu mình còn tưởng đó chính là Khánh vợ mình, nhưng có gì đó sai sai. Bụng của Khánh lớn rồi mà sao ôm như vậy mà bụng lại không ấp lên lưng mình. Xoay người lại, mình sững sờ nhận ra người ôm mình chính là Trâm, bản thân của vợ chứ không phải Khánh vợ của mình. Mình đẩy Trâm ra mà gằn giọng. Trâm, cô có biết mình đang làm cái gì không? Trâm bình thản đáp. Em ôm anh mà. Chẳng phải đây là điều mà anh muốn à? Chẳng phải anh chán Khánh rồi sao? Đôi chân mày cương nghị của Minh nhíu chặt. Ai nói với cô là tôi chán vợ? Ai nói với cô là tôi muốn cô? Thế chẳng phải anh thường xuyên tặng quà cho em là anh có ý với em à? Cô có vấn đề hả? Thứ nhất, tôi thấy cô khó khăn mà vẫn bỏ tiền ra nấu nướng cho vợ tôi. Gia đình chúng tôi không thiếu tiền mà để một người ngoài như cô phải bỏ tiền ra nấu ăn cho vợ tôi. Thứ hai, cô coi Khánh là bạn thân mà cô còn muốn lén lút với chồng của bạn thân. Nhân cách cô có vấn đề hả? Dựa vào đâu chứ? Em thích anh từ trước, trước khi anh quen Khánh cơ. Cha mẹ anh luôn may đồ ở tiệm em còn gì. Em ra vào nhà anh biết bao nhiêu là lần, đo từng số đo cho cả gia đình anh. Thế mà anh chưa từng một lần để ý đến em. Khánh có gì hơn em chứ? Thậm chí chuyện bếp núc nó còn chưa từng động tay động chân vào. Vậy mà anh lại cưng chiều, nâng niu nó đến như vậy. Người tôi thương là Khánh. Chỉ cần là cô ấy, tôi không cần cô ấy phải giỏi giang hay hoàn hảo gì hết. Anh nhìn Trâm, ánh mắt lạnh hẳn đi. Với suy nghĩ lệch lạc như vậy, tôi không muốn tiếp chuyện thêm. Mời cô về cho. Mình dứt khoát đuổi thẳng. Trong mắt anh lúc này, Trâm không còn là bạn của vợ, mà là một mối nguy cần tránh xa. Trầm cắn chặt môi, mắt đỏ lên vì uất ức, rồi quay lưng bỏ đi. Ra đến ngõ, cô chợt dừng lại, ngước mắt nhìn chằm chằm lên căn phòng tầng 2, nơi Khánh vẫn đang vô tư, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay Trầm siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt thoáng qua một tia oán hận sâu kín. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Khánh đã sinh con. Để bé trai chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, khiến ông bà Cảnh vui mừng khôn xiết. Nhà vốn chỉ có một mình Minh. Ông bà từng mong mỏi có thêm tiếng trẻ con cho vui cửa vui nhà, nhưng mãi vẫn chưa được. Nay có cháu lại còn là con trai, niềm vui như nhân lên gấp bội. Thường vợ vừa vượt cạn, mình xin nghỉ hẳn một tháng để ở nhà chăm sóc vợ con. Dù tay chân còn vụng về, nhưng việc gì làm được, anh cũng tự tay làm cho Khánh, không nề hà. Tuy là công tử nhà giàu, nhưng mình được ông Cảnh dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, không hề nuông chiều. Chính điều đó đã rèn giũa anh trở thành một người đàn ông bản lĩnh và chín chắn. Anh không chỉ thương vợ thương con, mà còn biết cách dung hòa mọi mối quan hệ trong gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ chồng nàng dâu trong nhà lại thuận hòa đến vậy. Tất cả đều có sự khéo léo của Minh ở phía sau. Còn chuyện xưởng nhang, tuy chưa chính thức tiếp quản, nhưng mình đã âm thầm xây dựng các mối làm ăn, tìm nguồn nguyên liệu tốt với giá hợp lý, đồng thời kết nối được nhiều khách hàng lớn. Nói mình là một người đàn ông hoàn hảo cũng không phải là lời nói quá. Dù đã lấy chồng, cuộc sống của Khánh chẳng khác gì một nàng công chúa. Cô được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, có người thay cô lo toan cả việc chăm con, không phải thức đêm vất vả. Cuộc sống đủ đầy ấy khiến Khánh vốn đã xinh đẹp, nay lại càng rạng rỡ, thần sắc tươi tắn hơn cả thời con gái. Sau nhiều tháng gần như biến mất, Trầm cuối cùng cũng quay lại. Khánh thấy bạn lâu ngày không ghé liền trách móc. Này, mày bận lắm à? Mấy tháng nay chả thấy qua nhà tao để chơi với tao đấy. Trầm ậm ở ánh mắt thoáng né tránh như đang vội tìm một lý do. Thì mấy nay đồ may nhiều lắm nên tao không rảnh qua thăm mày được. Trầm nhìn sang đứa bé cố nở một nụ cười. Trông thằng cu kháu khỉnh nhở? Giống y như anh Minh. Khánh mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc. Thì chả thế, mẹ quý nhờ con, từ khi sinh nó ra nhá, cha mẹ chồng tao thương tao hơn hồi trước cơ, mà cả anh Minh cũng vậy. Minh mở cửa bước vào phòng, vừa hay nghe trọn lời vợ vừa nói, anh khẽ nhíu mày, lập tức lên tiếng phản bác. Sao em lại nói như vậy được? Cha mẹ thương con chưa chắc còn hạnh phúc. Nhưng cha mẹ thương nhau thì con mình chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Sao lại gọi là mẹ quý nhờ con? Anh tin chỉ cần anh thương vợ anh thì con anh tự khắc sẽ hạnh phúc. Mà một đứa trẻ hạnh phúc sẽ không cần phải ghen tị với bất kỳ ai cả. Mình cúi xuống khẽ chạm vào má con trai, giọng dịu lại. Đúng không, Cubin? Từng lời của Minh nhẹ nhàng nhưng sắc như dao. Xoáy thẳng vào Trâm khiến cô chột ra, không dám nhìn vào mắt Khánh. Trâm chỉ biết gượng cười, lảng ánh mắt sang phía Minh, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm khó kìm nén. Tất cả sự cưng chiều mà Minh dành cho Khánh đều lọt hết vào mắt Trâm. Không có chút áy náy nào cho việc mình từng làm, mặc kệ đúng sai, mặc kệ tình bạn, trong lòng cô lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Phải cướp lấy tất cả những gì thuộc về Khánh. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại để Khánh nghỉ ngơi sau những phút xúc động. Trầm bước ra ngoài, bất ngờ chạm mặt Minh đang ngồi làm việc trước laptop. Cô đứng lặng nơi cửa, ánh mắt dừng lại rất lâu trên người đàn ông ấy. Người khiến cô tương tư đến mức sẵn sàng phản bội cả bản thân. Trong lòng Trầm lúc này là một cuộc giằng co. Chút lý trí cuối cùng cố néo cô lại, nhưng lòng đố kỵ thì đang dần nuốt chửng tất cả. Càng nhìn Minh, khao khát chiếm hữu trong cô càng lớn. Sự tồn tại của Khánh trong mắt Trâm lúc này không còn là bạn, mà chính là cái gai trong mắt Trâm. Một cái gai phải bị loại bỏ. Trâm bước tới, ngồi xuống đối diện Minh, giọng nhẹ đi, mềm đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh Minh này, mấy tháng qua em suy nghĩ kỹ rồi. Em không nên có những suy nghĩ đó. Em càng không nên làm tổn thương Khánh. Em xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua cho em vì những lời nói thiếu suy nghĩ trước đây à? Mình vẫn ngồi đó, tay gõ bàn phím đều đều dứt khoát, ánh mắt không hề thay đổi. Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, mà là vợ tôi. Chính cái suy nghĩ của cô mới là thứ đã phản bội cô ấy. Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, giọng lạnh và rõ ràng. Nếu đã biết sai thì cô cũng nên biết điều mà giữ khoảng cách. Giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói riêng cả. Từng câu từng chữ như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào Trâm. Nhưng Minh càng dứt khoát bao nhiêu, Trâm lại càng thêm đố kỵ bấy nhiêu. Trong lòng cô âm thầm thề, sẽ có ngày cướp sạch hết tất cả những gì Khánh đang có. Từ sau lần bị Minh dằn mặt, Trâm ít lui tới hẳn. 3-4 tháng mới thấy xuất hiện một lần. Một khi Khánh hỏi, Trâm chỉ qua loa lấy cớ bận rộn tránh né cho qua chuyện. Một lần khi đang mở tủ quần áo giúp Khánh, Trâm bất chợt nhìn thấy chiếc váy cưới kiểu tây trắng tinh khôi. Ánh mắt cô sững lại trong vài giây như bị hút vào đó. Cảm giác trong lòng khó tả đến mức khiến cô choáng nhẹ. Thấy Trâm nhìn chăm chăm, Khánh bật cười trêu. Làm sao đấy? Thấy váy cưới rồi, muốn lấy chồng có phải không? Trâm khẽ bước lại, tay chậm rãi chạm vào lớp vải trắng, giọng như lạc đi. Váy đẹp thật đấy. Tao tưởng mày thuê ở trên tỉnh chứ. Cô tháo váy xuống ướm thử lên người, miệng không ngừng khen. Nhưng trong mắt Trâm lúc này không chỉ là một chiếc váy cưới mà là một cuộc đời cô muốn chiếm lấy. Tao cũng định thuê cho đỡ tốn kém, mà anh Minh ấy, anh ấy không chịu. Anh ấy nói nhá, bạn của anh ấy là nhà thiết kế nên sẽ đặt riêng cho tao vài cái. Đồ thiết kế riêng đấy, không phải là hàng đại trà đâu mày ạ. À. Trâm khẽ cười, ánh mắt thoáng tối lại. Mày đúng là có phúc thật, mới gặp được người chồng thương mày đến vậy. Nhưng mà mày nhớ giữ cho thật kỹ nhá. Người như anh Minh ấy, sơ hở là có người khác cướp mất đấy. Khánh bật cười, giọng đầy chắc chắn. Ui giời, tao chả sợ, chồng tao là người được dạy dỗ đàng hoàng. Tao tin vào con người và đạo đức của anh ấy. Nghe vậy, Trâm khẽ nhếch môi nở một nụ cười khó đoán. Từ lần ướm thử chiếc váy cưới ấy, Trâm biến mất hoàn toàn khỏi căn nhà đó. Nhưng cũng từ dạo đó, cuộc sống của Khánh bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Sức khỏe cô sa sút rõ rệt, không còn vẻ hồng hào của người phụ nữ vừa sinh con. Khánh ngày càng xanh xao, mắt trũng sâu như người mất ngủ triền miên. Dù được nghỉ ngơi nhiều, cơ thể cô lại không hề hồi phục, mà còn trở nên suy kiệt đi từng ngày. Điều đáng sợ hơn, mình dạo này đi sớm về khuya hiếm khi ở nhà. Sự quan tâm dành cho Khánh cũng dần lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả cu Bin, đứa con mới 6 tháng tuổi, mình cũng chẳng còn mấy để tâm. Ông bà Cảnh nhiều lần hỏi han, nhưng mình chỉ trả lời qua loa, tránh né. Nhận ra gia đình không còn êm ấm như trước, bà Cảnh quyết định ở nhà chăm cháu, đồng thời để mắt đến Khánh. Nhưng càng chăm sóc, bà càng thấy bất an. Có điều gì đó không ổn, vô cùng bất ổn. Một hôm Khánh nhận được cuộc gọi từ Trâm, giọng nói bên kia đầu dây gấp gáp, run rẩy như đang gặp chuyện lớn. Không kịp suy nghĩ, Khánh vội thay đồ, cầm chìa khóa xe định đi ngay. Bà Cảnh nhìn thấy, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Khánh ơi, đi đâu đấy con? Khánh đáp vội. À, dạ, nhà con Trâm có chuyện mẹ, con phải qua xem thế nào. Con không thể nào bỏ mặc nó lúc này được. Bà Cảnh định ngăn lại, một linh cảm mơ hồ khiến bà càng lo hơn. Ấy, à, để mai rồi đi có được không con? Khánh lắc đầu, giọng gấp gáp đến lạ. Dạ không được đâu ạ, con phải đi ngay bây giờ. Như có một lực vô hình thúc ép, Khánh quay đi phóng xe mất hút, trước khi bà Cảnh kịp nói thêm lời nào. Thời gian trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Càng chờ, lòng bà Cảnh càng nóng như lửa đốt. Bà bế cu Bin đi qua đi lại trước sân, ánh mắt không ngừng hướng ra cổng, thấp thỏm chờ đợi. Rồi điện thoại vang lên, một cuộc gọi khiến bà chết lặng. Khánh gặp tai nạn. Bà Cảnh run rẩy vội vã chạy đến bệnh viện. Hành lang cấp cứu sáng trắng, lạnh lẽo. Bà ngồi đó, hai tay siết chặt, môi không ngừng lẩm bẩm cầu trời. Nhưng khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh mắt mang vẻ đượm buồn cùng cái lắc đầu của bác sĩ. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của bà như sụp đổ. Vụ tai nạn quá nghiêm trọng, cơ thể Khánh không còn nguyên vẹn, gần như không thể nhận diện. Nhưng đôi bông tai món quà bà Cảnh từng trao cho Khánh trong ngày cưới, bộ móng tay hai mẹ con từng cùng nhau đi làm. Những thứ nhỏ bé ấy lại trở thành dấu hiệu duy nhất để nhận ra con dâu mình. Buổi sáng cô vẫn còn cười nói, vẫn còn gọi má, vẫn còn là một người sống ấm áp và đầy yêu thương. Mà giờ đây khi ánh chiều vừa chạm ngõ, người con dâu xinh đẹp ấy chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo nằm trong quan tài. Khánh được đưa thẳng vào quan tài, không một lời từ biệt, không một cái nhìn lần cuối, chỉ có duy nhất bà Cảnh đứng đó chứng kiến. Chính tay bà đưa con dâu mình trở về nhà trong một chiếc quan tài lạnh lẽo. Nhận được tin dữ, ông Cảnh và Minh chết lặng. Minh phóng xe như bay về nhà, vừa bước vào đã lao tới ôm chầm lấy quan tài, gào lên trong tuyệt vọng. Khánh ơi! Tiếng khóc của anh xé toạc cả không gian. Ông Cảnh đứng đó không nói nên lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy bà Cảnh. Người đàn bà từng kiên cường cùng chồng vượt qua bao sóng gió, gây dựng cơ nghiệp. Giờ đây, chỉ còn biết gục xuống, khóc nấc trong vòng tay chồng. Đám tang của Khánh diễn ra lặng lẽ đến mức lạnh người. Không họ hàng, không khách khứa, chỉ có vài người thân trong gia đình. Tất cả đều theo sắp xếp của bà Cảnh. Bà không muốn cái chết tức tưởi của con dâu bị đem ra bàn tán. Hơn nữa, cơ thể Khánh cũng không còn nguyên vẹn để nhìn mặt lần cuối. Hai bên gia đình thống nhất hỏa táng, gửi cho cốt lên chùa, giữ lại chút thanh tịnh cuối cùng cho người đã khuất. Cụ Bình chưa đầy một tuổi đã mất mẹ. Hai bên nội ngoại thay nhau chăm sóc, bù đắp những gì đứa bé không còn được nhận. Nhưng từ trước đó, mình đã bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Anh thường xuyên mất ngủ, ánh mắt trống rỗng, không còn thần sắc. Làm việc thì lơ đãng không tập trung, ấn đường tối sầm như người mang nặng điều gì đó trong lòng. Như Vân, cô gái từng được bà Cảnh giúp đỡ mổ tim, gia đình được cưu mang suốt nhiều năm, nay được đưa về nhà chăm sóc cô Bin. Cô còn rất trẻ, nhưng chăm trẻ khéo léo đến lạ. Những đêm cô Bin khóc ngất vì thiếu hơi mẹ, không ai dỗ nổi. Vậy mà chỉ cần vào tay Vân, đứa bé lại ngoan ngoãn ngủ yên. Trâm, kể từ sau cái chết của Khánh lại xuất hiện thường xuyên hơn. Cô lấy lý do áy náy lùi tới thăm hỏi chia buồn. Phía pháp y đã kết luận rõ ràng. Khánh gặp tai nạn do không tập trung, tông thẳng vào gầm xe tải đang đậu, chấn thương nặng và không qua khỏi. Một cái chết tưởng như rất bình thường. Nhưng càng ngày mọi thứ càng trở nên bất thường. Ánh mắt của Minh khi nhìn Trâm không còn như trước, từ cảm mến dần chuyển sang một thứ u mê khó hiểu. Anh tiếp tục đi sớm về khuya, bỏ mặc đứa con nhỏ đang thiếu thốn tình thương, cũng không còn mặn mà với công việc gia đình giao phó. Minh bắt đầu thường xuyên lui tới tiệm may của Trâm. Mỗi lần anh đến, cánh cửa tiệm lại đóng kín, không nhận bất kỳ vị khách nào. Chưa đầy 49 ngày kể từ khi Khánh mất, mình đã nắm tay Trâm, dẫn thẳng về nhà ra mắt cha mẹ, ngay trong ngày cúng 49 của vợ. Ông bà Cảnh chết sững, cơn giận bùng lên dữ rồi. Ông Cảnh quát lớn. Minh, mày đang làm cái gì vậy? Khánh nó mất chưa được 49 ngày, mày đã dẫn người đàn bà khác về à? Mày nghĩ tao còn mặt mũi nào mà nhìn xui ra không? Tao cho mày ăn học, để rồi mày thành ra như vậy hả? Mình đứng đó sắc mặt lạnh tanh, đáp lại không một chút do dự. Người chết thì cũng đã chết rồi, con không thể sống như vậy cả đời. Không lẽ vì một người đã mất mà mình cứ mãi đau buồn sao? Bà Cảnh không kìm được, giọng run lên vì phẫn nộ. Ôi giời ơi, thì ít ra phải mãn tàng vợ anh đã chứ. Cho anh ăn học đàng hoàng, để rồi vợ anh chưa sanh mồ, mà anh lại dẫn cái hạng người gì về đây thế kia. Mình nhíu mày, ánh mắt thoáng khó chịu để trở lên xa lạ. Má, sao má lại nói như vậy? Ai cũng là con người, sao lại phân biệt hạng này hạng kia? Chẳng phải chính má dạy con như vậy sao? Không ai nhận ra, người đang đứng trước mặt họ lúc này dường như đã không còn là Minh của trước kia nữa. Tôi dạy anh là không được phân biệt giàu nghèo, chứ không phải để anh kết thân hay yêu đương với cái loại người phản bội bạn bè. Nếu nó thực sự xem con Khánh là bạn, là chị em tốt, thì nó đã không xuất hiện ở đây với tư cách này. Càng không xúi giục anh đứng ra đòi danh phận. Bác ơi, bác hiểu lầm rồi đấy ạ. Là anh Minh muốn đưa con về ra mắt, chứ con không hề xúi giục anh ấy. Trầm quay sang Minh, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Trầm nói tiếp. Hai bác không chấp nhận em. Thôi, thôi thì mình chia tay đi anh ạ. Nói rồi Trầm giật tay khỏi Minh, quay người chạy thẳng ra khỏi nhà. Thấy Trầm bỏ đi, mình như biến thành một con người khác, điều trước nay chưa từng xảy ra. Cậu đập phá đồ đạc, tiếng kính vỡ vang lên chát chúa. Nếu hai người không chấp nhận Trâm, tôi chết cho hai người xem. Thấy đứa con trai duy nhất vì một người khác mà làm như vậy, mất kiểm soát, ông bà Cảnh bề ngoài đau lòng, nhưng trong lòng gần như sụp đổ hoàn toàn. Đứa con họ dạy công dạy dỗ nay vì một người phụ nữ mà bất chấp luân thường, quay lưng với chính cha mẹ. Mình biển biệt nhiều ngày, không một tin tức. Mỗi lần bà Cảnh gọi điện, chỉ nhận lại những hồi tút tút lạnh lùng. Hoặc nếu có nghe máy, mình cũng nói bằng giọng cộc cằn. Bao giờ ông bà chấp nhận Trâm thì tôi mới về, không thì tôi đi luôn. Ông bà Cảnh càng chờ đợi càng đau đớn. Con trai họ chưa từng hỗn hào đến vậy. Dưới áp lực có thể mất đi đứa con duy nhất, cuối cùng họ đành nhượng bộ, gọi Minh trở về. Và ngày Minh trở về cũng là ngày Trâm bước chân vào nhà. Bà Cảnh liền nói ngay. Cô muốn ở bên cạnh con trai tôi thì tùy cô, nhưng nhà này sẽ không có chuyện cưới hỏi. Trâm cúi đầu tỏ vẻ nhẫn nhịn. Dạ vâng ạ, chỉ cần hai bác cho con ở bên cạnh anh Minh, dù cực khổ thế nào thì con cũng chịu ạ. Nhưng thực chất chỉ cần bước chân vào được ngôi nhà này, kế hoạch thay thế vị trí của Khánh coi như đã hoàn tất. Trầm thầm nhủ trong lòng. Ngay cả con trai của các người còn phải nghe lời tôi, thì hai người cũng nên biết điều dần đi. Cuối cùng Trầm cũng đã đạt được điều mà mình mong muốn. Cô ta có được Minh, người mình khao khát, trở thành con dâu trong một gia đình giàu có, được cung phụng đủ đầy. Chính điều đó khiến Trầm ngày càng lộ rõ bản chất. Tiệm may của Trâm đóng cửa liên tục, không còn dấu hiệu hoạt động. Thay vào đó cô thường xuyên gửi tiền về cho gia đình. Mình thì chiều chuộng Trâm như từng chiều Khánh trước đây, thường xuyên đưa cô đi mua sắm những món đồ đắt tiền. Sau vài tháng ảnh hưởng của thứ bùa yêu mà Trâm dùng lên Minh dường như dần suy yếu, Minh trở nên lạnh nhạt, không còn chiều chuộng Trâm như trước. Thỉnh thoảng trong cơn nóng này anh còn lớn tiếng quát tháo. Trầm bắt đầu lo lắng, nếu rời đi để làm lại bùa mà không có lý do hợp lý, chắc chắn ông bà Cảnh sẽ sinh nghi. Cô loay hoay chưa tìm được bước đi tiếp theo thì ngay tối hôm đó trong bữa cơm, ông Cảnh lên tiếng. Mày còn lái xe sang nhà chú Bình kiểm tra lại các lô nguyên liệu. Chú Bình vừa báo một số lô không đạt chất lượng. Lô hàng lần này khá lớn, còn lên đó làm việc trực tiếp với chú. Chả má đang bận xử lý một lô máy móc, phải mất vài ngày mới xong. Bà Cảnh lo lắng, nói. Ừ, thế nhà đi hết rồi, thì ai trông thằng Cu Bin? Tôi đã cho người đưa con Vân và Cu Bin về bên ngoại gửi tạm. Có gì ở bên thông gia sẽ trông giúp. Mình nhớ tranh thủ lên gặp chú Bình càng sớm càng tốt. Giải quyết dứt điểm lô bột nhang đó. Bà đừng quá lo lúc con Khánh mới mất. Chẳng phải bà đi công tác liên tục hay sao? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ăn hết phần cơm một cách máy móc. Trầm thì trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý, khóe môi khẽ cong. Cô thầm nghĩ. Tưởng là khó qua mặt được hai người này cơ chứ. Ai ngờ, ông trời lại giúp mình rồi. Ký ức về chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho Khánh khiến cơn căm tức trong Trầm dâng lên dữ dội. Ngay từ khoảnh khắc ấy, cô đã quyết tâm chiếm lấy tất cả những gì từng thuộc về Khánh. Vài ngày trước khi đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, Trâm tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ngồi cạnh. Hôm trước nha, tôi đến đúng địa chỉ bà đưa. Ông thầy chỉ cho một lọ dầu thôi, mà hiệu nghiệm lắm. Con gái tôi nói, mới 3 ngày mà chồng nó đã quay về, dứt khoát cắt đứt với người kia, lại còn răm rắp nghe lời vợ đấy. Đấy, thấy chưa, tôi bảo rồi, ông thầy này dùng bùa Thái, người ta còn gọi là bùa xiêm. Ở đây hiếm ai hóa giải được. Với lại, mình dùng vì mục đích giữ gia đình, đâu có gì sai đâu. Những lời kể ấy khiến Trâm bị cuốn hút. Chỉ với một lọ dầu, một người đàn ông có thể thay đổi hoàn toàn trong vài ngày. Ý nghĩ đó khiến lòng cô dao động. Không kìm được, Trâm chủ động bắt chuyện. Cô ơi, cô cho con hỏi, ông thầy mà cô vừa nói, thực sự có thể khiến chồng quay về sao ạ? Người phụ nữ nhìn Trâm từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét. Nhận ra điều đó, Trâm lập tức đổi giọng, nghẹn ngào kể lể. Còn chả giấu gì hai cô, chồng con ngoại tình ạ. Lại còn với chính bạn thân con, cha mẹ anh ấy đang bệnh mà anh ấy vẫn bỏ đi theo người đấy. Giờ con chả biết phải làm sao. Ừ hay, đàn ông kiểu gì mà bạc bẽo vậy không biết. Bỏ vợ thì thôi, đằng này còn bỏ mặc cả cha mẹ già. Nghe đến đây là không chấp nhận được rồi đấy. Đúng là cái thứ bạn thân đội lốt rắn độc. Loại người này thấy mình khổ thì nó hả hê. Thấy mình sướng, nó tìm cách phá. Cái kiểu giật chồng người khác, có xuống 18 tầng địa ngục cũng chưa đủ trả giá đâu. Thôi con ạ, con đừng có buồn. Đây, lưu lại cái địa chỉ này, tìm thầy Hinh nhá. Ông ấy sẽ giúp con. Mà này nhớ, chuẩn bị tiền đầy đủ. Bùa của thầy không rẻ đâu. Nhưng mà hiệu quả lắm đấy. Cầm mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay, Trâm có cảm giác như vừa nắm được chiếc phao cứu sinh cho chính cuộc đời mình. Cô gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm lụng, tự nhủ rằng nếu thành công, không chỉ có tiền bạc mà cả mình cũng sẽ thuộc về mình. Trâm lần theo địa chỉ mà hai người phụ nữ đã đưa, con đường dẫn đến nơi ở của thầy Hinh quanh co chật hẹp, như thử thách lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai tìm đến. Người dân địa phương vừa chỉ đường vừa tò mò hỏi han. Trời ơi, con cháu nhà ai mà tìm tới tận chỗ này vậy? Đường khó đi lắm đó nghe. Sau gần 6 tiếng vật lộn với quãng đường xa xôi, Trâm cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Cô mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng bước tới, gõ cửa. Thầy Hinh là một người đàn ông ngoài 50, cơ thể phủ kín những hình xăm bùa chú chẳng chịt, đa phần là ký tự Thái. Bên cạnh ông là một người học trò trạc tuổi Trâm, cũng mang trên mình những hình xăm tương tự. Trâm lặp lại câu chuyện đã chuẩn bị sẵn, kể rằng chồng mình ngoại tình với bạn thân, bỏ mặc cha mẹ già đang bệnh tật. Cô không đủ sức một mình chăm lo, chỉ mong chồng quay về để gánh vác cùng, vì không lỡ bỏ mặc hai người già trong cảnh cô quạnh. Thầy Hinh lắng nghe khẽ gật đầu. Khi lên tiếng, giọng ông pha lẫn âm sắc Thái, trầm và đục, khiến người nghe bất giác rợn người. Nam Man Pride không phải bùa thường. Muốn thỉnh, 10 triệu. Trầm cung kính chắp tay cúi đầu, rồi mở chiếc túi hàng nhái rẻ tiền, lấy ra đúng 10 triệu đồng, đặt lên chiếc mâm đồng trước mặt. Thầy Hinh bảo cô ra ngoài chờ. Ông bắt đầu bày biện lễ vật gồm tiền, hoa, đèn và nước, rồi lẩm nhẩm đọc một tràng tiếng Thái khó hiểu. Ra bên ngoài, Trâm nhìn thấy người học trò đang tỉ mỉ sâu những bông hoa lại thành từng vòng rất khéo léo. Không có việc gì làm, cô tiến lại bắt chuyện. Anh tên là gì đấy? Mấy vòng hoa này dùng để làm gì? Tôi là Som Trai, học trò của thầy Brahim. Cái này trong văn hóa Xiêm gọi là Phuang Ma Lai, vòng hoa tượng trưng cho sự kính trọng và lòng biết ơn đối với các đấng tối cao. Nó được dùng trong hầu hết các nghi lễ cúng bái ở Xiêm. Dù ở đây không phổ biến, nhưng trong nghi thức thì không thể thiếu. Vậy, cái thứ Nam Pan Prai mà thầy vừa nói có phải là bùa yêu không? Cô có thể hiểu như vậy. Nam Man Pride là một loại dầu được chiết xuất từ xác người chết. Mà cái chết càng oan khuất thì sức mạnh càng lớn. Sau khi chiết xuất, phần dầu này sẽ được thầy bùa luyện hóa qua nhiều nghi thức. Khi hoàn tất mới được gọi là Nam Man Pride. Loại dầu này có thể khiến người bị tác động trở nên mê muội, ám ảnh, luôn hướng về người sử dụng nó, từ đó dễ dàng bị điều khiển. Còn những hình xăm trên người anh, bà thầy, là gì đấy? Đó là sắc gian. Những hình xăm cổ mang ý nghĩa bảo hộ, xua đuổi tà khí và vận rủi. Với những người làm nghề tâm linh như chúng tôi, đó là thứ rất thiêng liêng. Nếu những ký tự này không xăm lên cơ thể mà vẽ trên giấy, thì được gọi là gian tra, một dạng bùa chú mà người ta thường thỉnh về. Lúc này Tâm mới hiểu thầy Hinh là người mang hai dòng máu Việt Thái nên mới có cái tên là Fra Hinh. Thứ bùa yêu mà người ta truyền tay nhau hóa ra lại có nguồn gốc đáng sợ đến vậy. Ý nghĩ rằng Nam Man Pride được tạo ra từ mỡ người chết khiến châm rợn người buồn nôn. Nhưng một khi đã bước vào con đường này, cô không còn lựa chọn quay đầu. Sau gần 2 tiếng, Fra Hinh hoàn tất nghi thức, tạo ra một lọ Nam Man Pride nhỏ. Ông ra hiệu cho Som Chai đưa châm trở lại trước bàn thờ chính. Cầm lọ dầu trong tay, nó nhỏ đến mức chỉ bằng 2 đốt ngón tay. Châm vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng. Thưa thầy, con muốn trả thù người đã cướp chồng của con. Xin thầy giúp con, đừng để cô ta sống yên ổn ạ. Fra Hinh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Châm lấy ra một tấm ảnh chụp chung với Khánh, nhưng phần của cô đã bị cắt bỏ, giờ chỉ còn lại khuôn mặt Khánh đang mỉm cười. Cô đặt thêm một túi ni lông đựng vài sợi tóc lên mâm. Fra Hinh dứt khoát. 20 triệu. Không do dự, Châm lấy ra số tiền còn lại đặt lên mâm đồng như trước. Lần này Fra Hinh ghi lại ngày sinh và bát tự của Khánh cùng Châm lên một tờ giấy, rồi bắt đầu chuẩn bị nghi thức tiếp theo. Khi trở về, Châm kiệt sức, phải mất gần 3 ngày mới có thể nghỉ ngơi tử tế. Toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt nhiều năm đã tiêu tan, đổi lại là một thứ quyền lực đen tối mà chính cô cũng không dám nhìn thẳng. Chuyến đi không hề vô ích, số tiền 30 triệu mà Châm bỏ ra đã phát huy tác dụng rõ rệt trong một thời gian ngắn. Nhờ đó cô dễ dàng thao túng mình, khiến anh dần xa rời gia đình. Bất chấp việc ông bà Cảnh vẫn chưa thực sự chấp nhận mình, Trầm đã âm thầm chuyển về cho gia đình một khoản tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu. Đồng thời cô còn nuôi tham vọng, chen chân vào công việc kinh doanh của mình. Trầm dự tính sẽ lấy lý do chia sẻ áp lực để thuyết phục mình cho gia đình mình quản lý một vài xưởng nhang. Một khi đã đứng tên hợp pháp, dù sau này có bị đuổi khỏi nhà, cô vẫn nắm trong tay tài sản riêng. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì tác dụng của Nam Man Pride bắt đầu suy giảm. Minh dần tỉnh táo, không còn bị chi phối như trước. Nhận ra nguy cơ mất kiểm soát, Trầm lập tức chuẩn bị tiền bạc, quyết định quay lại tìm Fra Hinh. Trong khi Trầm vội vã tìm cách giữ lấy Minh, thì những thay đổi bất thường nơi con trai cũng dần khiến ông bà Cảnh không thể làm ngơ. Ông bà Cảnh không phải là người dễ bị qua mặt. Họ là những người đã từng đi lên từ hai bàn tay trắng, hiểu rõ giá trị của từng đồng tiền và từng mối quan hệ. Hơn hết, bà Cảnh vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng vì yêu ông Cảnh, một người đàn ông chân chất, bà chấp nhận từ bỏ tất cả để đi theo lựa chọn của mình. Dù gia đình kịch liệt phản đối, bà vẫn kiên quyết kết hôn. Hai vợ chồng trẻ khởi nghiệp từ con số 0. Bà Cảnh bán hết nữ trang làm vốn, vận dụng kiến thức và bản lĩnh kinh doanh để gây dựng sự nghiệp. Ban đầu, họ chỉ thu mua nhang từ các cơ sở nhỏ, rồi phân phối lại sang Campuchia và Thái Lan. Khi nguồn hàng không còn đáp ứng đủ nhu cầu, họ tự mở xưởng sản xuất. Nhờ chất lượng ổn định, giá cả hợp lý, cơ sở của họ nhanh chóng phát triển, ký được nhiều hợp đồng lớn. Từ đó gia đình ông bà gây dựng được uy tín suốt hàng chục năm. Chính vì từng trải qua gian khó, ông bà càng đề cao đạo đức và cách nhìn người. Với ông Cảnh, người vợ đã từ bỏ giàu sang để ở bên mình chính là điều quý giá nhất cuộc đời. Vì vậy, ông luôn trân trọng và chưa từng nặng lời với bà. Chính vì được sinh ra trong gia đình mẫu mực, mình được nuôi dạy tử tế, sống có chừng mực và lý trí. Trái với những lời đồn bên ngoài, bà Cảnh không hề dễ dãi trong chuyện tình cảm của con trai. Mình trước đây chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc, lại thường xuyên đi Thái Lan công tác, khiến bà càng thận trọng hơn khi nhìn nhận những người tiếp cận con mình. Sự nghi ngờ của bà bắt đầu từ lời kể của Minh. Trâm từng chủ động ôm anh, hiểu lầm những món quà xã giao thành tín hiệu tình cảm. Minh không nói với Khánh để tránh làm vợ buồn, nhưng đã báo trước với cha mẹ để đề phòng. Đúng như linh cảm của bà Cảnh, gia đình Minh Khánh bắt đầu rạn nứt. Khánh mất ngủ triền miên, thường xuyên gặp ác mộng. Từ một người vừa sinh xong, được chăm sóc chu đáo, cô nhanh chóng xuống sắc, tinh thần suy kiệt chỉ trong thời gian ngắn. Dù bị hỏi han, Khánh vẫn im lặng không nói ra điều gì. Trong khi đó, Minh dần thay đổi, trở nên lạnh nhạt. Có những đêm Khánh hoảng loạn vì ác mộng, anh không những không an ủi mà còn cáu gắt bỏ ra ngoài ngủ riêng. Lúc này bà Cảnh gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, bà vẫn linh cảm Trâm chính là nguyên nhân. Tuy không thể cứu vãn hoàn toàn tình trạng của Khánh, nhưng bà quyết tâm phải kéo Minh ra khỏi ảnh hưởng đó. Câu chuyện nguyên liệu gặp vấn đề thực chất chỉ là một cái cớ. Bà cố tình tạo ra chuyến công tác để tách Minh khỏi Trâm khi cô ta chưa kịp can thiệp sâu vào công việc kinh doanh của gia đình. Nhờ các mối quan hệ làm ăn lâu năm, ông bà Cảnh không khó để tìm được một người am hiểu về tâm linh, đủ khả năng hóa giải những thứ tà thuật mà Tâm đã yểm lên người Minh. 3 ngày Trâm rời đi tìm Brahim cũng chính là khoảng thời gian ông bà Cảnh âm thầm đưa mình đến một nơi riêng để tiến hành thanh tẩy. Sau nhiều lần làm lễ giải trừ, những ảnh hưởng tà thuật trên người Minh dần bị loại bỏ. Cơ thể anh nhẹ nhõm hơn, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo rõ rệt. Trong nghi thức cuối cùng, sau những tràng chú ngữ khó hiểu, người thầy lần lượt dùng gạo, muối và nước đã làm phép để thanh tẩy cơ thể Minh. Minh bất ngờ ho sặc sụa, gặp người nôn ra một thứ chất lỏng đen đặc, mùi tanh nồng khó chịu. Người thầy trầm giọng nói, bùa đã được hóa giải phần lớn, nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu. Ông thầy nhàn nhạt trả lời bà Cảnh. Bà Cảnh vẫn ánh mắt sắc lạnh, đầy bản lĩnh đáp lại. Vậy là được rồi, phần còn lại tôi tự lo liệu. Cảm ơn thầy. Nói xong bà Cảnh đặt lễ tạ gồm một cây vàng lên bàn rồi cúi đầu cảm tạ. Người thầy không từ chối, lặng lẽ nhận lễ. Minh dần lấy lại hoàn toàn ý thức. Khi nghe cha mẹ kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, anh không giấu được sự phẫn nộ. Vốn dĩ đã có ác cảm với Trâm từ trước, giờ đây Minh càng cảm thấy ghê tởm và cảnh giác hơn. Anh muốn lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà, ra khỏi cuộc sống của mình. Bà Cảnh ngăn lại giọng điềm tĩnh. Nó chỉ là một đứa danh con, con cứ bình tĩnh, nghe lời mẹ. Theo kế hoạch, sau 3 ngày công tác, Minh trở về nhà. Dưới sự dặn dò của bà Cảnh, anh buộc phải giữ bình tĩnh, giả vờ như chưa có chuyện gì đã xảy ra. Để Trâm không nghi ngờ bùa đã bị hóa giải. Để phòng ngừa, người thầy còn đưa cho Minh một chai nước đã làm phép, dặn dò kỹ lưỡng. Mỗi lần tiếp xúc gần với cô ta, cậu nên uống một ngụm để tránh bị yểm bùa lần nữa. Loại Nam Man Prime mà cô ta dùng có thể thoa trực tiếp lên người, thậm chí pha vào thức ăn. Cậu phải hết sức cẩn thận. Vừa về đến cửa, Trâm đã từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy Minh. Mình vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự lạnh nhạt và đề phòng. Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Anh về rồi đây. Anh cũng nhớ em. Ừ, thế anh ăn gì chưa? Em nấu cơm đợi anh rồi đấy. Trên đường về anh đã ăn với đối tác rồi. Giờ chưa đói. Em đói thì ăn trước đi. Anh lên phòng tắm cho thoải mái. Công việc của anh có ổn không? Ổn. Mọi thứ đã giải quyết xong rồi. Tối đó Trâm quấn quýt bên Minh gần như không rời nửa bước. Cô ta khẽ chạm tay, dò xét phản ứng của Minh, nhưng nhanh chóng bị anh nhẹ nhàng từ chối. Để hôm khác đi em, hôm nay đường xa anh hơi mệt. Công việc vất vả lắm hả anh? Trâm tựa đầu vào ngực Minh, giọng nói ngọt ngào như vô tình quan tâm. Minh chỉ khẽ ừ một tiếng, còn Trâm nhanh chóng nắm lấy cơ hội, chuyển câu chuyện sang hướng khác. Nhà mình có bao nhiêu xưởng nhang thế anh? Anh có đứng tên không? 4 xưởng lớn và 6 xưởng nhỏ. 4 xưởng lớn do cha má quyết định, còn 6 xưởng nhỏ anh trực tiếp quản lý và đứng tên. Thấy anh vất vả, em xót lắm. Hay để em ra xưởng phụ anh một tay nhé, cho anh đỡ cực. Em nghĩ cho anh vậy là anh vui rồi, nhưng anh không muốn em phải vất vả. Nói rồi Minh cầm điện thoại chuyển cho Trâm 30 triệu. Anh mỉm cười. Thiếu gì cứ nói anh không để người phụ nữ của mình thiệt thòi đâu. Tiếng tinh vang lên, nhìn số tiền trong tài khoản, Trâm không giấu được sự hân hoan. Nhưng phía sau niềm vui ấy, lòng tham trong cô đang âm thầm lớn dần. Từ một cô gái quê hiền lành, Trâm dần bị sự đố kỵ và tham vọng làm thay đổi. Không chỉ dừng lại ở việc chiếm lấy Minh, cô còn khao khát tất cả những gì thuộc về gia đình này. 30 triệu chỉ khiến kế hoạch của Trâm chậm lại, chứ không hề dập tắt. Nhìn cách Minh tiêu tiền không do dự, lại nghĩ đến việc mỗi tháng anh chi hàng tỷ đồng cho các xưởng nhang, Trâm càng quyết tâm chen chân sâu hơn vào công việc. Cô liên tục tìm cách thuyết phục Minh cho mình tham gia quản lý. Ban đầu Minh tìm cách từ chối, nhưng trước sự dai dẳng của Trâm, cộng với việc phải giữ vỏ bọc như chưa có chuyện gì xảy ra, anh buộc phải nhượng bộ. Thật sự sắp xếp có tính toán, Minh giao cho Trâm quản lý thử một xưởng nhỏ, chi nhánh số 6 trong thời hạn 3 tháng. Nếu hoạt động ổn định, anh sẽ xem xét đề xuất với ông bà Cảnh cho cô đứng tên. Trâm ngả người trên chiếc ghế quản lý, nhìn quanh xưởng nhang vừa được giao, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Cô đắm chìm trong cảm giác chiến thắng, tin rằng mọi thứ đang dần nằm trong tay mình. Nhưng Trâm không nhận ra rằng, chính lúc cô tự mãn nhất cũng là lúc những hậu quả bắt đầu âm thầm hình thành. Những hiện tượng lạ trong nhà ngày một dày đặc khiến Trâm không khỏi bất an. Mỗi sáng thức dậy, mình đã rời khỏi phòng từ rất sớm. Phía giường anh nằm lạnh ngắt, không còn dấu vết của hơi người. Trong phòng ngủ, Trâm liên tục phát hiện những sợi tóc dài đen, ẩm như vừa được nhúng nước, không phải của cô. Ban đầu chỉ là 1-2 sợi vương trên gối, trên sàn, nhưng dần dần xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí cuộn lại thành từng nhúm nhỏ dưới chân giường. Cô đem chuyện đó hỏi người trong nhà, nhưng tất cả đều phủ nhận, ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Không chỉ vậy, những cơn ác mộng cũng bắt đầu bủa vây Trâm mỗi đêm. Cô luôn mơ thấy một người phụ nữ đứng quay lưng ở đầu giường, mái tóc dài che kín gương mặt. Có đêm, người đó từ từ cúi xuống, sát lại gần Trâm, hơi thở lạnh buốt như chạm vào da thịt. Trâm giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn, nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn còn vương trên cổ, trên vai như thật. Từ đó người cô lúc nào cũng mệt mỏi, rã rời. Rồi một ngày những sợi tóc ấy đột nhiên biến mất, mang theo nỗi bất an. Trâm gom tất cả những sợi tóc đã nhặt được trước đó lại. Khi buộc chúng lại thành một búi nhỏ, cô chợt nhận ra độ dài, màu sắc hoàn toàn trùng khớp với mái tóc của Khánh. Trâm luôn mặc định cái bóng xuất hiện trong những cơn ác mộng chính là Khánh quay về trả thù. Cô không hề hay biết rằng thứ đang tìm đến mình không đơn thuần là oán hồn, mà là nhân quả của chính tà thuật cô đã gieo xuống. Loại bùa Sai Prai mà Trâm từng dùng lên Khánh, vốn mang theo oán khí của người chết, này đã bắt đầu phản lại chủ. Trâm gầy dộc đi nhanh chóng, tinh thần sa sút thấy rõ. Những cơn ác mộng kéo dài khiến cô mất ngủ triền miên, luôn sống trong trạng thái lo sợ bị trả thù. Không dừng lại ở đó, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Những cơn đau bụng âm ỉ kéo dài, rồi dần trở nên dữ dội. Có lúc, Trâm cảm giác như bên trong bụng mình có thứ gì đó đang cử động. Không phải đau đơn thuần, mà là cảm giác bị bóp nghẹt, xé rách từ bên trong. Cơn đau đến bất chợt, dữ dội, như có bàn tay vô hình đang siết chặt nội tạng, khiến cô nhiều lần quỵ xuống trong tuyệt vọng. Em ổn không? Dạo này anh thấy em không được khỏe. Anh định bàn với em chuyện quan trọng, nhưng chắc để khi khác. Ấy, em không sao. Bác sĩ nói em chỉ bị suy nhược thôi. Nghỉ ngơi là ổn anh ạ. Anh muốn nói chuyện gì với em à? Anh có tin này, cha má đã đồng ý cho em về làm dâu rồi. Anh đang tính chọn ngày để đưa ba má em sang nói chuyện chính thức. Trong đôi mắt đầy mệt mỏi của Trâm, ánh lên một tia hy vọng mãnh liệt như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cuối cùng. Cô không còn phải bận tâm đến xưởng nhang, không cần gắng sức giành giật nữa. Chỉ cần bước chân vào danh phận hợp pháp, tất cả sẽ thuộc về cô. Trâm nén lại niềm vui, giọng nói trở nên mềm mỏng như mang theo chút tủi thân. Cuối cùng thì cha mẹ cũng chấp nhận em rồi à? Vậy để em sắp xếp đưa ba mẹ em qua sớm. Nhỡ cha mẹ anh đổi ý thì... Nỗi lo ấy không phải giả. Trâm hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất để cô bước vào vị trí mà mình khao khát. Không chần chừ, cô nhanh chóng đưa cha mẹ mình đến theo đúng lời đã nói với mình. Thế nhưng khi vừa bước vào nhà, Trâm khựng lại. Bên trong phòng khách không chỉ có ông bà Cảnh mà còn có cả cha mẹ của Khánh. Không khí trầm lặng đến nghẹt thở, gương mặt Trâm cứng đờ, nụ cười còn chưa kịp nở đã tắt lịm. Cô khẽ xếp tay mình, giọng hạ thấp, đầy bất an. Tại sao lại có cả cha mẹ của Khánh ở đây thế này ạ? Anh cũng không rõ, cha má sắp xếp, nhưng em cứ yên tâm, chuyện của mình anh đã quyết rồi. Trâm rạng rỡ trong tà áo dài lụa màu hồng phấn, gương mặt được trang điểm kỹ càng, tươi tắn trong ngày mà cô tin là bước ngoặt cuộc đời. Mâm quả được bày biện ngay ngắn giữa nhà, hương nhang trên bàn thờ nghi ngút tỏa ra, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng nặng nề khó tả. Sau tất cả, Trâm tin rằng mình đã chạm tới thứ mà cô khao khát bấy lâu, mình, danh phận và cả gia sản. Má Trâm lên tiếng trước. Theo lẽ thường, đám hỏi thì nhà trai phải sang nhà gái. Hôm nay anh chị lại mời tụi tôi qua đây. Có gì đấy không đúng lệ cho lắm. Bà Cảnh khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Phong tục thì đúng là như vậy. Nhưng mà tôi cũng muốn hỏi lại. Con gái anh chị ở lại nhà tôi suốt mấy tháng trời qua. Có đúng với nề nếp gia đình hay chưa? Không khí lập tức trùng xuống. Cha mẹ Trâm im lặng, lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Trâm siết chặt tay, nụ cười gượng gạo, ánh mắt thoáng qua tia căm tức, nhưng vẫn phải cố nuốt xuống để giữ thể diện. Ông Cảnh chậm rãi đứng lên, Trâm nắm chặt tà áo, tim đập dồn dập. Trong đầu cô viễn cảnh về một lời tuyên bố, một danh phận chính thức, một lễ cưới xa hoa lần lượt hiện ra. Nhưng ông Cảnh vẫn chưa nói, ánh mắt ông hướng ra phía cửa như đang chờ đợi một điều gì đó. Tiếng giày cao gót vang lên, chậm rãi, rõ ràng, từng bước một tiến gần. Không gian như bị kéo căng, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa. Cô mặc một chiếc váy đen sang trọng, đội nón rộng vành che nửa gương mặt, nhưng khí chất toát ra khiến cả căn phòng im bặt. Trâm khựng lại, một cảm giác bất an len lỏi, xen lẫn ghen ghét. Người phụ nữ đưa tay tháo chiếc nón, khoảnh khắc gương mặt lộ ra, Trâm chết lặng. Khánh. Giọng cô lạc đi run rẩy. Không phải, là mày chết rồi à? Tại sao mày lại ở đây? Trâm chỉ tay gần như mất kiểm soát. Tại sao mày còn xuất hiện? Mày còn muốn gì ở tao? Đúng vậy. Người phụ nữ đứng đó có gương mặt sống Khánh đến kinh hoàng, nhưng không còn là Khánh yếu đuối ngày trước. Trước mặt Trâm là một người phụ nữ sắc sảo, lạnh lùng, toát ra khí chất của một người đã bước qua mọi tổn thương. Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ, không oán hận, không hoảng loạn, chỉ có sự kiểm soát tuyệt đối. Một sự trở lại không ai ngờ tới. Ông Cảnh lấy lại vẻ uy nghiêm, giọng trầm xuống dứt khoát. Hôm nay chúng tôi mời mọi người đến đây không phải để làm lễ dạm hỏi như anh chị đã nghĩ. Con trai tôi, Minh, đã có vợ và vợ nó vẫn đang đứng trước mặt mọi người. Ông dừng lại, ánh mắt quét qua Trâm rồi nhìn thẳng cha mẹ cô. Con gái anh chị tự ý dọn vào nhà tôi, bám theo con trai tôi suốt thời gian qua, khiến gia đình tôi vô cùng khó xử. Hôm nay tôi mời anh chị đến là để đón con gái mình về. Cha mẹ Trâm chết lặng. Họ liên tiếp nhìn từ Khánh sang Trâm, gương mặt đầy hoang mang. Theo lời Trâm kể, Khánh đã chết trong một vụ tai nạn. Chính mắt Trâm nhìn thấy quan tài được đưa đi hỏa táng. Cho cốt cũng đã được mang lên chùa thờ cúng. Vậy, người đang đứng trước mặt họ là ai? Khánh khẽ cười, bước lên một bước, ánh mắt dừng lại nơi Trâm. Sao mày lại bất ngờ như vậy chứ? Tao còn sống, mày không vui à? Một nhịp dừng, Khánh nói tiếp. Hay là bởi vì tao chưa chết nên mày không cam lòng? Khánh nhìn thẳng vào Trâm, ánh mắt lạnh như cắt. Những sợi tóc mà mày thấy mỗi đêm ấy, mày tưởng là của tao sao? Mày tưởng rằng tao đã chết rồi, sau đấy về ám mày hàng đêm có đúng không? Trâm khựng lại, đồng tử co rút. Khánh nhếch môi giọng trầm xuống. Sai rồi. Đó là thứ mày tự mang về. Sai Pride không phải là thứ muốn dùng là dùng. Mày lấy oán khí của người chết để điều khiển người khác. Thì đến lúc nó no đủ, nó sẽ quay lại tìm chính chủ của nó thôi. Khánh tiến thêm một bước, từng lời rõ ràng. Tóc đấy là dấu hiệu của thứ đang theo bám mày. Mỗi sợi xuất hiện là mỗi lần nó ăn thêm một phần khí của mày đấy. Không gian bỗng trở nên lạnh hẳn. Mày có thấy nó ẩm không? Mày có ngửi thấy mùi tanh không? Giọng Khánh nhẹ xuống nhưng càng khiến người nghe rợn sống lưng. Đó không phải là tóc của tao. Đó là phần còn lại của thứ mày đã gọi lên đấy. Trầm lắc đầu liên tục, giọng bắt đầu vỡ ra. Không, không, không thể. Khánh cười nhạt. Vậy thì mày giải thích đi. Tại sao chỉ có mình mày nhìn thấy? Tại sao nó lại xuất hiện ngày càng nhiều, rồi đột nhiên biến mất hả? Bởi vì nó đã vào bên trong mày rồi. Khánh đi thẳng đến bên cha mẹ mình, nhẹ nhàng bế lấy con trai. Mấy tháng xa con, nỗi nhớ dồn nén khiến cô siết chặt đứa bé trong tay. Mình từ lúc nào đã buông tay Trâm ra. Anh bước đến lặng lẽ kéo ghế cho Khánh ngồi xuống. Một hành động đủ nói lên tất cả. Trâm đứng chết chân, ánh mắt cô dao động dữ dội. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Sự bình tĩnh của tất cả mọi người trong căn phòng này chứng tỏ họ đã biết từ trước. Chỉ có cô ta là kẻ bị đặt vào giữa ván cờ. Khánh ngồi xuống, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. Cướp chồng của bạn thân, cảm giác thế nào? Có khiến cho mày thỏa mãn không? Cả căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Cha mẹ Trâm vừa xấu hổ vừa hoang mang. Cha Trâm lên tiếng, giọng vẫn còn run. Có phải có hiểu lầm gì không con? Không phải Khánh gặp tai nạn rồi sao? Chuyện này liên quan gì đến con Trâm? Trâm như nắm được cơ hội, lập tức phản ứng lại, giọng cao lên để lấn át sự hoảng loạn. Này, Khánh, mày đang nói cái gì thế à? Tao với anh Minh quen nhau đàng hoàng, không có gì là sai trái. Chính mày giả chết, mày lừa tao, mày lừa cả gia đình của mày. Bây giờ mày quay về, mày lại đổ hết lên đầu của tao. Tao nhắc cho mày nhớ, chỉ sau khi mày chết nhé, thì tao với anh Minh mới đến với nhau. Tao chả có lỗi gì với mày cả. Khánh khẽ bật cười, nụ cười nhạt lạnh, không còn chút mềm yếu nào của ngày trước. Bàn tay cô vẫn ôm con, nhưng ánh mắt nhìn Trâm đã hoàn toàn thay đổi, không còn tình nghĩa. Chỉ còn sự dứt khoát. Ngay cả khi bà Cảnh từng nói người hại mình là Trâm, cô vẫn không tin. Cô từng nghĩ đó chỉ là định kiến, là sự không ưa của mẹ chồng. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt cô vẫn có thể bình thản chối bỏ như chưa từng làm gì. Sau tất cả những gì đã xảy ra, phần trắc ẩn cuối cùng trong Khánh cũng lặng lẽ biến mất. Cô ngẩng đầu, giọng nói trở nên lạnh lùng, rõ ràng từng chữ. Mày nghĩ chỉ cần nói vậy là xong sao Trâm? Vậy ai là người đã tìm đến Brahim để yểm sai Pai lên người của tao? để tao mỗi đêm sống không bằng chết. Trâm trợn tròn mắt, khoảnh khắc nghe đến cái tên Frahing, sắc mặt cô thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh cố trấn tĩnh cười nhạt. Bùa ngải gì ở đây? Thầy Hinh nào? Tao biết là mày khó chịu bởi vì tao với anh Minh đến với nhau. Nhưng mày không cần phải dựng chuyện đến mức đó đâu Khánh ạ. À? Một tiếng bốp khô khốc vang lên. Minh không kìm được nữa, đập mạnh tay xuống bàn giọng gằn lại. Cô còn muốn chối tới bao giờ? Khánh không nói thêm lời nào. Cô mở túi sách rút ra một sấp ảnh, ném thẳng vào người Trâm. Những tấm ảnh rơi lả tả xuống nền nhà. Mọi người xôn xao nhặt lên xem. Trong ảnh là Trâm đang bước vào căn nhà sàn heo hút giữa rừng, đang ngồi đối diện Frahing, thậm chí có cả khoảnh khắc cô nhận một lọ chất lỏng nhỏ từ tay ông ta. Trâm tái mặt, môi cô mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Minh nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt đầy ghê tởm. Vậy cái thứ cô lén sức lên người tôi mỗi đêm là cái gì? Có phải chính là thứ khiến tôi mê muội, mất hết lý trí không? Lần này Trâm không còn đường lui, cô đứng lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười khàn khàn méo mó vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Trâm ngẩng đầu, ánh mắt trở nên điên dại. Ừ, đúng rồi đấy, là tao làm đấy. Cái thứ mày gọi là chồng đã bị tao điều khiển suốt mấy tháng nay rồi. Tao khiến anh ấy quay lưng lại với mày, khiến anh ấy cung phụng tao, ngay trong chính căn nhà của mày. Cô chỉ thẳng vào Khánh, giọng vỡ ra vì kích động. Mày thấy sao hả? Nhìn chồng của mình nằm bên bạn thân, cảm giác đấy thế nào? Tiếng cười chợt tắt, gương mặt Trâm bắt đầu méo mó, ánh mắt đỏ lên. Mày dựa vào cái gì mà lúc nào mày cũng muốn hơn tao? Tao có gì không bằng mày nào? Chỉ vì nhà tao nghèo hơn nên tao phải đứng sau mày cả đời à? Bàn tay Trâm siết chặt run lên, giọng cô nghẹn lại rồi vỡ ra thành tiếng khóc. Từ nhỏ tới lớn, ai cũng khen mày. Mày học giỏi hơn tao, mày đẹp hơn tao. Đi đâu cũng được yêu quý. Còn tao, lúc nào cũng chỉ là cái bóng phía sau mày. Mày có biết cảm giác đấy không hả Khánh? Đứng cạnh một người mà lúc nào cũng tỏa sáng, còn mình thì bị đem ra so sánh hết lần này tới lần kia. Ngay cả Minh, người tao yêu, cuối cùng cũng trở thành chồng của mày. Một khoảng lặng nặng nề, Trâm cười nhạt, nước mắt vẫn rơi. Là tao dùng sai Pride để hại mày. Chỉ là muốn thắng mày thôi. Tao chỉ muốn thắng mày, dù chỉ một lần thôi. Khánh nhìn thẳng vào Trâm, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. Mỗi người sinh ra trên đời này đều có giá trị riêng. Có người rực rỡ như pháo hoa, có người lặng lẽ như bầu trời đêm. Nhưng cho dù có rực rỡ hay âm thầm thì ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Trâm à, mày tranh giành, mày dùng mọi thủ đoạn để thắng tao. Vậy cuối cùng mày được gì nào? Mày được cái gì? Hay là mày đánh mất luôn chính cả con người của mày? Khánh nhìn sâu vào mắt Trâm, từng chữ rõ ràng. Mày chưa từng thua tao. Mày chỉ thua chính lòng đố kỵ của mày thôi. Trâm khựng lại. Thua chính mình sao? Cô ta lắc đầu liên tục, lùi lại một bước. Không phải. Nhưng giọng nói dần yếu đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Đến lúc này Trâm mới nhận ra, thứ khiến cô ta đau khổ suốt bao năm không phải là Khánh, mà chính là lòng đố kỵ và sự ích kỷ trong cô ta. Ngoài sân, gió trưa thổi qua những tán cây, xào xạc từng đợt. Không gian dịu lại, nhưng dư âm của mọi chuyện vẫn còn nặng nề. Những gì đã gieo, không phải nói buông là có thể buông. Mình sau nhiều tháng xa cách, gần như không rời Khánh nửa bước. Nghe mẹ kể lại những gì Khánh đã trải qua, anh vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không thể bảo vệ được vợ mình. Trước đó khi Khánh đi khám, dù là ở những bệnh viện lớn, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. chỉ có thể kê thuốc cầm chừng. Chính điều đó khiến bà Cảnh bắt đầu nghi ngờ có điều bất thường. Nhưng chưa kịp tìm hiểu, Khánh đã gặp tai nạn. Nhận ra mọi chuyện không đơn giản, bà Cảnh quyết định dựng lên một cái chết giả. Một chiếc quan tài không có thi thể được đưa đi hỏa táng, đánh lạc hướng tất cả. Nhìn Khánh nằm bất động, cơ thể đầy thương tích, vết thương chậm lành, rồi dần lở loét, lòng bà Cảnh thắt lại. Bà tìm thầy, nhưng người thầy chỉ nhìn một lúc rồi lắc đầu. Cô nhà không phải bệnh bình thường, mà là trúng bùa của người Thái rất nặng. Tôi không đủ khả năng can thiệp. Muốn cứu, phải tìm đúng nơi khởi nguồn. Lời nói đó khiến bà Cảnh không còn lựa chọn. Bằng các mối quan hệ làm ăn nhiều năm, bà lần theo manh mối, liên hệ với thương lái quen biết, cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp. Không chần chừ, bà lập tức đưa Khánh sang Thái. Những chuyến đi trước đây giờ trở thành lợi thế giúp bà sắp xếp mọi thứ nhanh chóng. Bầu trời hôm đó xám đục nặng nề, chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Khánh ngồi dựa vào ghế, gương mặt xanh xao, thân thể gầy rộc. Những vết thương sau tai nạn không lành, thậm chí có dấu hiệu hoại tử, bốc mùi tanh tưởi. Bà Cảnh nắm chặt tay con dâu, người mà bà thương như con ruột. Cái siết tay ấy như một lời hứa, nhất định phải cứu bằng được. Họ dừng trước một căn nhà sàn lớn, đậm nét truyền thống Thái. Bên trong một pháp đàn đã được dựng sẵn, chỉ trắng răng khắp không gian, nối từ trần xuống bàn thờ chính. Không khí nặng trĩu, linh thiêng đến rợn người. Người thầy ngồi ở trung tâm pháp đàn, ánh mắt trầm tĩnh. Thấy bà Cảnh dìu Khánh bước vào, ông lên tiếng bằng tiếng Thái, giọng trầm thấp. Đưa người nữ đó vào đây, ta đã chờ sẵn. Bà Cảnh gật đầu ra hiệu cho người giúp việc, dìu Khánh bước vào pháp đàn, được kết bằng chỉ trắng. Cơ thể Khánh xanh xao, yếu ớt, những vết thương sau tai nạn không lành hẳn, khiến cô gần như kiệt sức. Bà Cảnh quỳ bên ngoài pháp đàn, chắp tay nói bằng tiếng Thái, giọng khẩn thiết. Xin thầy cứu con gái con, nó bị người ta hãm hại, ngày đêm đau đớn không yên. Nói xong bà cúi đầu lại rành rọt như người bản xứ. Người thầy khẽ gật đầu. Ông bưng chậu nước đã được làm phép, dùng chổi vẩy nhẹ lên người Khánh. Những giọt nước vừa chạm vào da, Khánh lập tức co giật. Không phải bỏng rát như axit, mà là cảm giác như có thứ gì đó bên trong bị kích động, vùng vẫy dữ dội. Khánh đột ngột bật dậy, giọng nói méo mó, không còn là của chính cô. Tha cho tôi, đừng đuổi tôi. Điều đáng sợ là, những lời đó được thốt ra bằng tiếng Thái. Dù Khánh chưa từng biết ngôn ngữ này, bà Cảnh chết lặng, cảnh tượng trước mắt đã quá rõ ràng. Người thầy trầm giọng. Không phải chỉ có một thứ bám theo cô ấy, mà là nhiều oán khí bị điều khiển. Sai Prai không chỉ làm hại thân xác, mà còn từ từ bào mòn tinh thần, khiến cô ấy đau đớn, kéo dài không thể sống yên, cũng không thể chết dứt. Ông nhìn xuống những vết thương trên người Khánh. Những vết này không phải do tai nạn, là hậu quả của tà khí tích tụ từ bên trong mà phát ra. Bà Cảnh cúi đầu đồng thời thành kính mà lại giọng run. Xin thầy cứu lấy nó. Người thầy im lặng vài giây rồi gật đầu. Giải được, nhưng đau đớn sẽ vượt quá sức chịu đựng của người thường. 3 ngày sau đó là 3 ngày Khánh giằng co giữa ranh giới sống chết. Có lúc cô gào thét trong mê sảng, nói những thứ ngôn ngữ xa lạ. Có lúc cơ thể cô co giật, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Có khi Khánh nôn ra cái thứ dịch đen đặc, tanh nồng, xen lẫn trong đó là những sợi tóc rối bết lại. Dưới da cô, từng đợt co rút bất thường xuất hiện, như có thứ gì đó đang bị ép rời khỏi cơ thể. Mỗi lần như vậy, Khánh đau đến mức gần như ngất lịm. Không ít lần cô muốn buông xuôi, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó thoáng qua hình ảnh đứa con trai chưa tròn tuổi, người chồng và kẻ đã hại mình vẫn còn nhợn nhơ, Khánh rụt dậy ý chí mà quyết tâm đương đầu với bệnh tật. Khánh cắn răng sống tiếp. Đến ngày thứ ba sau khi nghi thức cuối cùng, Khánh ngất lịm. Không gian im phăng phắc, người thầy thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Xong rồi. Những ngày sau đó, cơ thể Khánh hồi phục nhanh đến mức khó tin. Vết thương xe lại, da thịt dần liền lại, sắc mặt cũng có sức sống trở lại. Chỉ sau một tuần, Khánh đã trở lại dáng vẻ của người bình thường. Trong ánh mắt cô lúc này không còn yếu đuối, chỉ còn lại sự tỉnh táo và quyết tâm. Con muốn về nhà. Nhưng bà Cảnh lắc đầu giọng trầm xuống. Chưa phải là lúc con à. Mẹ để cho con Trầm tin rằng con đã chết. Thằng Minh ý, thì vẫn còn đang bị nó khống chế, chưa tỉnh hẳn. Mẹ phải sắp xếp từng bước một. Con cứ tạm thời ở ngoài, dưỡng sức, đừng có lộ diện. Khi nào ổn, mẹ sẽ đưa con về. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như kế hoạch của bà Cảnh. Từ việc để Trâm đường đường chính chính bước vào nhà, đến việc tách Minh ra để giải bùa Nam Man Pride. Thậm chí cả những chi tiết nhỏ như những dấu hiệu bất thường trong phòng ngủ khiến Trâm hoang mang. Hay việc giao cho Trâm quản lý một xưởng nhỏ để cô ta càng lún sâu hơn. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của bà. Nghe xong mình không khỏi kinh ngạc trước sự tỉnh táo và bản lĩnh của mẹ mình. Nhưng anh vẫn còn một nỗi lo. Vậy còn tên thầy Brahim đó thì sao hả mẹ? Lỡ Trầm tìm đến hắn thêm lần nữa thì nhà mình sẽ nguy hiểm. Bà Cảnh khẽ cười nhạt. Mẹ đã tính tới rồi. Sau khi giải bùa cho Khánh thành công, người thầy bên Thái đã chỉ rõ nơi ở của kẻ đứng sau. Không ngoài dự đoán chính là Trâm và tên thầy tà mang dòng máu Lai, Brahim. Nắm được manh mối, bà Cảnh lập tức quay về Việt Nam. Bao nhiêu uất ức dồn nén, bà không có ý định bỏ qua. Nhưng ngay khi vừa sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho Khánh, bà đã bị ông Cảnh ngăn lại. Chuyện của Minh còn chưa xong, em mà manh động là hỏng hết. Phải xử lý cho dứt điểm từng bước, không được đánh rắn động cỏ. Dù không cam lòng, bà Cảnh vẫn buộc phải kìm lại. Việc quan trọng nhất lúc đó là cứu mình. Mẹ với cha con ý, đã đi tìm thầy khắp nơi suốt mấy tháng trời. May mắn là có người quen chỉ đường mới tìm được đúng người bên Thái. Và đúng lúc mình được giải bùa thì Trâm không hay biết gì. Lại tìm đến Brahim để xin thêm Nam Man Pride. Đó chính là thời điểm bà Cảnh chờ đợi. Ngay sau khi Trâm rời đi, bà Cảnh lập tức dẫn người đến tận nơi. Căn nhà nhỏ, chật hẹp, ám mùi nhang khói, bỗng chốc bị một nhóm vệ sĩ bao vây kín. Brahim thoáng sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy bà Cảnh bước vào, ánh mắt hắn dần thay đổi từ ngạc nhiên sang dè chừng. Hóa ra là bà chủ của xưởng nhang lớn nhất vùng này. Bà Cảnh khẽ cười, ánh mắt lạnh tanh. Bà tháo túi xách đưa cho người bên cạnh rồi ung dung ngồi xuống. Người đứng sau chuyện này là ông à? Cũng chỉ có vậy thôi sao? Đối với những thứ tâm linh huyền bí, những điều con người không thể kiểm chứng thật giả đứng trước chúng, người ta thường bị nỗi sợ vô hình lấn át. Nhưng không phải ai cũng cúi đầu trước nỗi sợ đó. Có những người càng đứng trước thứ tà dị lại càng trở nên bình tĩnh bởi thứ họ tin vào bản lĩnh của chính mình. Không gian thiếu sáng, những chân nhang cháy đỏ leo lét, những pho tượng với hình thù dị dạng, nửa người nửa thần tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhưng bà Cảnh thì khác, người phụ nữ ấy đứng đó vẫn bình tĩnh, vững vàng. Khí chất lạnh và sắc toát ra từ bà như lấn át toàn bộ thứ sát khí đang vờn quanh căn phòng nhỏ. Ngay cả Brahim, kẻ quen được người đời kính sợ cũng không giấu được sự dè chừng. Sao? Đụng tới gia đình của tôi rồi. Thầy tính sao đây? Hình nhau mắt giọng trầm xuống. Anh nói cho cẩn thận. Có những chuyện chết hay không còn do số. Lời nói mang theo ý đe dọa rõ ràng. Như nhắc bà rằng ông ta nắm trong tay những thứ không thể lý giải bằng thường thức. Bà Cảnh khẽ nhếch môi. Vạn vật tương sinh thì cũng tương khắc. Đã có thứ sinh ra thì ắt phải có thứ chế ngự nó. Quy luật này thầy chẳng nhẽ không hiểu sao? Không gian trùng xuống. Mấy chục năm hành nghề chưa từng có ai dám nói chuyện với Frahin bằng giọng điệu như vậy. Nhưng người phụ nữ trước mặt không hề sợ. Bà Cảnh tiến thêm một bước, giọng lạnh đi. Hôm nay dù thế nào, tôi cũng không thể để cho ông tiếp tục tồn tại ở đây được. Và ông phải nhớ rõ, tôi đến đây không phải để thương lượng. Dứt lời bà ném thẳng sấp hình mà Trâm đến dâng tiền cho hắn. Những tấm ảnh rơi lả tả. Thầy Hình siết chặt tay. Bà muốn gì? Bà Cảnh nhìn thẳng vào hắn, từng chữ rành rọt. Tôi nói rồi, tôi không thể nào để ông còn đất sống. Lần này bà không nói bằng tiếng Việt mà chuyển sang tiếng Thái, thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn. Giọng nói dứt khoát, không sai một âm. Brahim khựng lại. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng mình đang ở thế yếu. Bùa ngải của ông ấy, suy cho cùng chỉ là dùng phước của chính ông để đổi lấy thôi. Phước có hạn, nghiệp thì không. Ông nghĩ mình còn đủ để trả không? Nói xong bà quay người rời đi. Ngay khoảnh khắc đó cửa bật mở, cảnh sát ập vào. Brahim chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Bao năm dựa vào tà thuật để thao túng người khác, cuối cùng vẫn không thoát được luật đời. Bà Cảnh bước ra ngoài, ánh mắt không hề dao động. Với bà đây không phải trả thù, mà là dọn sạch một mối họa. Mình nghe những lời má mình thuật lại không giấu được sự khâm phục. Má của con đúng là không phải dạng vừa. Má ngầu như trái bầu ấy. Chưa nói kịp hết câu, mình đã bị ông Cảnh cốc nhẹ lên đầu một cái. Vợ tao mà mày dám kêu vậy hả? Cả nhà bật cười. Tiếng cười ấm áp nhẹ nhõm lan ra khắp căn nhà, như xua tan hết những sóng gió đã từng đi qua. Sau tất cả người ta mới hiểu, dẫu cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần sống ngay thẳng, không hại người, thì cuộc đời có sóng gió đến mấy rồi cũng sẽ có ngày bình yên trở lại. Ít lâu sau bản án từ tòa được tuyên, Brahim bị kết oán tù chung thân vì tội lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi, lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn. Không chỉ riêng Trâm, rất nhiều người khác cũng đứng ra tố cáo. Những gia đình từng mất người thân sau khi tìm đến hắn cuối cùng cũng có cơ hội đòi lại công bằng. Cánh cửa phòng giam khép lại, không còn là nơi để hắn thao túng lòng tin của người khác nữa. Đó cũng là điểm kết cho một kẻ sống bằng tà tâm và lòng tham. Còn Trâm, sau khi rời khỏi nhà Minh, cô ta dần mất kiểm soát tinh thần. Ban đầu chỉ là hoảng loạn, mất ngủ. Sau đó là những lời nói rời rạc vô nghĩa. Cô ta lang thang khắp nơi, tự miệng kể lại những chuyện mình đã làm, từ việc dùng bùa hại Khánh đến việc mưu tính bước chân vào gia đình Minh. Nhưng không còn ai tin, hay đúng hơn, không còn ai dám lại gần. Cha mẹ Trâm đau đớn bất lực, nhìn con gái mình dần đánh mất chính mình. Một ngày nọ, Trâm bỏ nhà đi mất. Vài hôm sau, người ta phát hiện cô đã chết dưới sông. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng cuộc đời của cô kết thúc trong cô độc và bi kịch. Một cái kết không phải do ai áp đặt, mà là hệ quả của chính những lựa chọn mà cô đã đi. Thân nhau tưởng nghĩa bền lâu, ai ngờ ghen hận nhuộm màu tâm can. Thường thầy nghĩa cũ tình xưa, chết vì một chữ hơn thua ở đời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay thế nào? Tâm An đọc xong thấy sao? Câu chuyện hay không? Câu chuyện thì cũng hay đấy, ý nghĩa đấy. Dạy cho chúng ta cách làm người tốt, không nên ganh tị. Và nhất là những người mà có duyên làm bạn thân với nhau thì phải tu từ mấy kiếp mới trở thành thân thiết với nhau. Vậy mà đến cuối cùng Trâm lại ra tay hại chính bản thân của mình chỉ vì một người đàn ông. Khánh có cô bạn thân giá trị ha. Ước gì cuộc đời mình có nhiều người bạn thân như thế. Để làm gì hả thầy? Để biết được cuộc đời này nó khốn nạn như nào. Nó rực rỡ ra sao à? Rực rỡ ra sao? Thôi mình không tự rực rỡ được thì bản thân nó giúp mình rực rỡ đó. Nhưng mà thực sự là lúc đầu không nghĩ là bà Cảnh bà giỏi thế nhỉ. Bà cứu được cả con dâu, xong bà còn trả thù được cả cho con trai nữa. Thì bà Cảnh là nhân vật chính mới đúng chứ. Không phải là Khánh. Khánh quá yếu đuối, Khánh không tự bảo vệ được chính bản thân mình. Cho dù là có rất nhiều tín hiệu mà không phát hiện ra. Ở đời yếu quá, yếu đuối quá cũng là một cái thiệt thòi ha. Thì có một câu mà Tâm An rất tâm đắc đấy, là chúng ta không có tâm hại người, nhưng mà chúng ta phải có tâm đề phòng. Và cô Khánh trong câu chuyện này thấy Trâm đến ở bên nhà mình nhiều, ve vãn chồng mình nhiều nhưng lại không hề đề phòng. Đấy là cái dại. Và hy vọng rằng là mọi người nên nghe theo tín hiệu của trái tim mình, không nên dại như thế. Ở đời này đầy câu chuyện bạn thân gần đây đấy. Chơi bạn, cho bạn mượn điện thoại xong là bạn chuyển hết tiền qua. Biết mật khẩu kia, chuyển hết tiền qua xong đi tiêu dùm. Xong rồi thậm chí lừa bạn bán cả bạn qua Campuchia. Ôi dồi, nên là chẳng biết đâu mà lần nhỉ. Cuộc sống này khó tin người quá đi. Nhưng mà chúng ta cần kệ chứ, chúng ta cứ phải có tình bạn và phải có tình yêu để cuộc sống thăng hoa hơn chứ. Hy vọng rằng mọi người sẽ may mắn có những tình yêu thật là đẹp và có những tình bạn thật là chân thành. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.